Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, tuyệt vọng của người. Huy hoàng của ta, Thiệu Huyền, A Huyền, người như thế nào? Đội ngũ bên kia có người nóng nảy kêu. Chỉ là, bởi vì càng thêm dày đặc màu xám ngọn lửa nguyên nhân. Xung quanh tầm mắt đều bị ngăn trở, không cách nào thấy rõ. Đặc biệt là Thiệu Huyền nơi vị trí, chính là mới vừa vạn thạch vu sở hạ khí lực lớn địa phương. Thiệu Huyền biết, vừa mới một kích kia là nhằm vào hắn. Cho dù cách cho thẫm ngọn lửa, Thiệu Huyền cũng có thể cảm nhận được ngọn lửa bên kia. Vạn thạch vu ác độc tầm mắt, trước nhất công vào nơi này đội ngũ, dẫn đầu chính là Thiệu Huyền. Vạn thạch vu làm sao có thể không hận? Hơn nữa, vạn thạch vu trước kia cũng là gặp qua Thiệu Huyền. Ở trên sa mạc, hắn còn theo ở Bạch Thạch Thành thiếu chủ bên cạnh thời điểm. Gặp qua Thiệu Huyền cùng với đà bọn họ. Thậm chí, hắn còn giúp nghĩ kế đặt bẫy nắm đà cùng lôi. Chỉ là phía sau chuyện phát triển, vượt qua hắn dự liệu. Mà từ lúc đó, Thiệu Huyền liền bị liệt vào vạn thạch vu trong lòng cần phòng bị trọng điểm nhân vật. Bây giờ mới gặp lại Thiệu Huyền, vạn thạch vu đồng dạng cũng sợ. Ở nơi này, nếu những người kia không hảo một thoáng giết chết, vậy trước tiên đem cái này rất có uy hiếp tiểu tử trước nghiền nát rớt. Phía trên, đã xây thành núi cầu lửa, vẫn còn tiếp tục gia tăng. Hơn nữa ở mảnh địa phương này, cầu lửa gia tăng nhanh nhất không phải tụ lại chi kia viêm giác đội ngũ phía trên, mà là Thiệu Huyền đỉnh đầu. Lúc trước Thiệu Huyền còn có thể chạy mau mấy cái, kéo mấy cái người bị thương. Nhưng bây giờ, Thiệu Huyền cảm giác giống như là có một tòa núi cao đè ở đỉnh đầu. Liền xoay mình đều vô lực, chớ nói chi là đi bộ chạy động. Vèo, bên cạnh hai bước nơi xa có một mũi tên bắn vào. Chỉ là, bởi vì mồi lửa ngọn lửa ảnh hưởng, hoặc là đối phương không cách nào thấy rõ mục tiêu nơi xác thực địa điểm, cho nên mới bắn lệch địa phương. Đây là có người nghĩ thừa cơ hội này đem Thiệu Huyền tiêu diệt. Mồi lửa ngọn lửa dưới, như sát trận này bên trong, bên ngoài người muốn tinh chuẩn bắn trúng người, cũng cần hao phí không ít khí lực. Thiệu Huyền có thể cảm nhận được có vạn thạch người ở chiều bên này dựa gần. Đại khái bọn họ cảm thấy bên kia viêm giác đội ngũ khó đối phó, mới đem mục tiêu chuyển tới bên này. Rốt cuộc, bên kia viêm giác người quá nhiều, tụ chung một chỗ, sinh ra viêm giác mồi lửa lực lượng, nhường vạn thạch người cũng vô cùng không thoải mái. Vạn thạch người không thấy rõ Thiệu Huyền bên này tình huống, nhưng mà bọn họ có thể cảm nhận được, nơi này có một cái không phải vạn thạch bộ lạc người lạc đàn. Không đối phó hắn đối phó ai đi? Ý thức được tình thế trước mắt, Thiệu Huyền biết không thể chờ lâu. Dùng sức di động cánh tay, muốn thoát khỏi loại này cơ hồ bị đóng băng cảm giác. Ở nơi này, trừ phía trên cực lớn áp lực ở ngoài, Thiệu Huyền còn có loại ban đầu gặp được thạch trùng vương trùng lúc cảm giác. Giống như là toàn thân các nơi đều phải bị biến thành cục đá tựa như. Thoát ly chính mình khống chế, không phá ra này trở lực, chính là chết. Thiệu Huyền có thể cảm giác được, viêm giác đội ngũ đang cố gắng chiều bên này dựa gần. Nếu là đơn cái hoặc là số ít người, muốn qua tới cứu hắn, cũng không có cách nào. Bởi vì không cách nào ngăn cản vạn thạch mồi lửa uy thế. Nhưng mà người nhiều, còn có vạn thạch người ở ngăn trở, di động tự nhiên cũng chậm. Thiệu Huyền không chờ được. Sự thật cũng quả thật như Thiệu Huyền đoán, đà bọn họ cũng bức thiết mà muốn đi giúp Thiệu Huyền. Nhưng mà, bọn họ chỉ cần vừa rời đi đội ngũ, liền sẽ cảm nhận được to lớn áp lực ức chế. Đừng nói cứu Thiệu Huyền, chính bọn họ muốn bình yên đi qua đều khó. Hơn nữa, càng dựa gần Thiệu Huyền bên kia, ngăn trở càng lớn, vạn thạch vu thêm ở Thiệu Huyền trên người vạn thạch mồi lửa lực. So những địa phương khác đều mạnh hơn. Bọn họ muốn đi qua, hoặc là một chút hướng bên kia rời, hoặc là chờ đợi những người khác qua tới. Hội tụ người nhiều, cũng có thể cùng vạn thạch mồi lửa đối kháng. Chỉ bất quá, thời gian không đợi người. Thiệu Huyền dùng sức hô hấp, mỗi một giây thần kinh đều truyền lại cảm giác cấp bách, bức thiết mà muốn giải khai loại này trở ngại. Trong cơ thể Đồ Đằng lực cơ hồ hướng đến cực hạn. Trên người bạo ra từng tiếng kẽo kẹt tiếng vang. Giống như là rỉ sét bánh răng rốt cuộc bắt đầu chuyển động giống nhau. Trong đầu, Đồ Đằng ngọn lửa hừng hực cuộn nhảy. Chỉ là, như vậy lực lượng còn chưa đủ. Xa xa không đủ. Bao phủ ở Đồ Đằng ngọn lửa ở ngoài. Một mực hào quang nhàn nhạt áo ngoài. Phát ra màu trắng ánh sáng. Hào quang nhanh chóng tăng cường. Thậm chí lấn át bên trong Đồ Đằng ngọn lửa ánh lửa. Thiệu Huyền không cách nào xuyên thấu qua cái này hình chứng lồng ánh sáng thấy rõ bên trong Đồ Đằng ngọn lửa dáng vẻ. Nếu không phải nhìn thấy từ bên trong kéo dài ra màu đỏ Đồ Đằng lực cùng màu lam truyền thừa lực. Thiệu Huyền thậm chí sẽ có loại Đồ Đằng ngọn lửa bị che chắn ngăn cách ảo giác. Hình chứng lồng ánh sáng bên trong. Một tia màu trắng tiến cùng theo Đồ Đằng lực cùng truyền thừa lực kéo dài mà ra. Như lao nhanh nước lũ hướng đến toàn thân các nơi. Theo những lực lượng này tràn vào. Tựa hồ bị đóng băng. Bị hóa đá huyết dịch. Đang ở hòa tan. Sau đó sôi trào. Lực lượng dần dần tăng lại. Toàn thân cơ bắp ở tần số cao rung động. Cánh tay cầm kiếm theo khanh khách cắt cắt tiếng vang. Lần nữa nâng lên. Màu đỏ thẫm ngọn lửa. Từ Thiệu Huyền trên người liên tiếp thoát ra. Một lần này. Không phải từ hắn đeo cốt sức thượng ra tới. Cốt sức tựa hồ ở trải qua rẽ nước biển sự tình lúc sau. Rơi vào ngủ say. Thiệu Huyền đã một đoạn thời gian rất dài không có đi vận dụng cốt sức lực lượng. Bây giờ. Xông tới ngọn lửa. Là từ Thiệu Huyền ngoài cơ thể nhô ra. Cùng cốt sức không liên quan. Hơn nữa không chỉ một nơi. Ở cho thẫm ngọn lửa trong vòng vây. Tắt ra hoàn toàn bất đồng quang. Ngoài chạy ngọn lửa càng ngày càng nhiều. Ngọn lửa càng ngày càng lớn. Đem Thiệu Huyền toàn bộ che phủ ở trong đó. Xung quanh như cứng rắn cục đá một dạng trầm trọng áp lực. Đến từ phía trên. Quanh người. Tất cả áp lực. Đang bị đẩy chen. Mới bắt đầu chỉ là rất tiểu chập chờn. Nhưng rất nhanh. Chập chờn biến đại. Đẩy chen lực lượng càng ngày càng mạnh. Thiệu Huyền ngọn lửa trên người càng lúc càng thịnh. Nhanh một chút. Lại nhanh một chút, theo ngọn lửa cuộn nhảy, Thiệu Huyền cảm giác thân thể mỗi một cái trong lỗ chân lông. Cũng giống như là phun ra một cổ hào khí, muốn đem ngăn trở ở chung quanh tất cả chướng ngại toàn bộ đẩy ra. Phá, phá, phá, cắt một tiếng giống như là nham thạch nứt ra tiếng vang. Đột nhiên vang lên, cắt cắt cắt dạn nứt thanh âm càng ngày càng nhiều. Xung quanh các nơi đều bắt đầu phát ra như vậy thanh âm. Ngăn trở dần dần bị đẩy ra. Các phương hướng áp lực ở biến nhược. Thân thể mệt mỏi ở giảm bớt. Hai chân dưới. Mặt đất xuất hiện nứt nẻ dấu vết. Ở phía trên ngọn lửa đè xuống lúc. Mặt đất dưới chân đều không có lưu lại đạp vết. Nhưng là bây giờ. Theo phía trên áp lực yếu bớt. Mặt đất lại xuất hiện một cái lõm xuống dấu chân. Đây là Thiệu Huyền toàn thân lực lượng bùng nổ mà sinh ra. Chậm lại tim đập đang tăng nhanh. Thiệu Huyền thở một hơi thật dài. Giống như là muốn đem tất cả áp lực tống ra. Sau đó đột ngột hít khí. Phát ra một tiếng gào to. Theo tiếng rít, Thiệu Huyền ngọn lửa trên người điên chạy mà khởi. Xuyên thấu bao vây chung quanh màu xám ngọn lửa. Như chọc thủng gông xiềng rồng lửa. Không có xoay người. Thiệu Huyền cánh tay đong đưa, phản xạ ánh lửa lưỡi kiếm càn quét mà ra, mũi kiếm ly dựa qua tới ba cái vạn thạch người còn có hai trưởng khoảng cách. Nhưng mũi kiếm mang theo kiếm khí, lại như sắc bén lưỡi dao một dạng, tùy tiện phá vỡ đối phương cổ họng. Vạn thạch vu vốn dĩ ở chiều Thiệu Huyền ra tay lúc sau. Nghĩ chờ Thiệu Huyền bị vạn thạch mồi lửa lực lượng đè chết, lại tập trung mồi lửa lực lượng đi đối phó những người khác. Chỉ là, chờ mãi, hắn phát hiện không đúng. Một giọt mồ hôi từ trán rơi xuống. Vạn thạch vu gắt gao nhìn chăm chú Thiệu Huyền nơi phương vị. Mà thời điểm này, Thiệu Huyền cũng đúng lúc ngẩng đầu nhìn hướng bên này. Vạn thạch vu tựa hồ xuyên qua tầng tầng ngọn lửa. Nhìn thấy Thiệu Huyền cặp kia tỏa sáng mắt. Ngăn lại hắn, mau ngăn lại hắn. Vạn thạch vu hoảng sợ cực thanh âm mang theo chói tai sắc bén. Truyền đến các nơi, thời điểm này, đã không có người đi so đo vạn thạch vu thanh âm. Bọn họ nghi ngờ là, Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có thể nhường Vu Hoàng sợ đến đây. Lò sưởi xảy ra chuyện. Phân tán ở chung quanh vạn thạch người triều Vu Sở phát ra thanh âm địa phương hội tụ. Thiệu Huyền hướng phía trước bước ra một cước. Đạp trên mặt đất phát ra bành thanh âm. Có thể cùng trước kia vạn thạch mồi lửa cầu lửa đập xuống nổ vang so sánh. Trừ đi mệt mỏi, Thiệu Huyền bây giờ thật giống như toàn thân tràn đầy xài không hết lực lượng. Mỗi bước ra một bước, cái loại đó lực lượng liền gia tăng một phen. Bước chân dần dần tăng nhanh, trên chân lại biến nhẹ. Đạp đất tiếng đang yếu đi, lưu ở dấu chân trên đất mỗi một bước đều so trước một bước muốn cạn. Thẳng đến lại không bất kỳ dấu chân lưu lại. Chỉ có mặt đất thấp lùn bụi cỏ bị kéo theo hơi không thể tin nổi xa xa thanh. Kiếm trong tay ném ra. Kiếm giải khai tầng tầng cho diễm. Đâm vào một cái chính dựng cung muốn bắn tên vạn thạch người ngực. Thiệu Huyền còn ở chiều vạn thạch lò sưởi tiến gần. Lại càng lúc càng nhanh. Chạy tới vạn thạch người. Căn bản không kịp đi cản. Cũng không cản được. Tiếp cận. Bọn họ có thể cảm giác được mãnh liệt bài xích lực lượng. Giống như là có một cái khác bộ lạc mồi lửa đốt cháy ở nơi này. Vạn Thạch Vu cảm thấy, mình tựa như là đối mặt với một chỉ toàn thân ngọn lửa nổi cơn điên hung thú. Vì cái gì Thiệu Huyền có thể giải khai mồi lửa áp chế? Vì cái gì Thiệu Huyền còn có thể ở mồi lửa toàn lực áp chế dưới hành động tự nhiên? Bây giờ, Vạn Thạch Vu đã không thèm nghĩ nữa. Trong lòng hắn bao phủ, là một cái hắn không muốn đi đoán khả năng. Cái suy đoán này, nhường hắn như đọa hầm băng. Trong chớp nhoáng này, Vạn Thạch Vu hối hận. Vì cái gì không có ở nơi này an bài càng nhiều người canh phòng. Ngay sau đó đột nhiên cả kinh. Hắn phát hiện, chính mình vậy mà đang hoài nghi chính mình bộ lạc mồi lửa. Mồi lửa có thể gánh lên cái này người sao? Lần này, hắn đột nhiên không có tự tin. Mặc dù có canh phòng, cũng không có thể chống đỡ Thiệu Huyền. Thiệu Huyền tốc độ quá nhanh. Hắn thị lực cũng không có bởi vì màu xám ngọn lửa mà chịu ảnh hưởng. Lúc này, ở hắn tầm mắt bên trong, tất cả màu xám ngọn lửa đều biến đạm. Xung quanh hết thảy đều vô cùng rõ ràng. Trong đầu tựa hồ có một cái thanh âm, nói cho hắn nên làm như thế nào. Vạn Thạch Vu nhìn Thiệu Huyền không ngừng tiến gần. Cho là Thiệu Huyền mục tiêu là hắn. Nhưng mà, liền ở hắn chờ chết thời điểm. Hắn phát hiện, Thiệu Huyền ở ly hắn 10 bước nơi xa nhảy lên. Từ đỉnh đầu hắn vượt qua đi. Xông hướng sau lưng hắn lò sưởi. Vạn Thạch Vu con người cũng sắp trừng ra ngoài. Trong lòng hất lên sóng gió kinh hoàng. Hắn hoàn toàn không cách nào tin tưởng. Người này mục tiêu, vậy mà là mồi lửa. Hắn lại muốn lấy sức một mình diệt mồi lửa. Người điên, đây chính là một người điên. Nếu là viêm giác mồi lửa ở đây, có lẽ còn có khả năng. Nhưng là, nơi này chỉ có hắn một cái. Hắn có thể đại biểu viêm giác mồi lửa sao? Vạn Thạch Vu chưa từng nghe. Có ai có thể bằng sức một mình cùng một cái đại bộ lạc mồi lửa đối kháng? Nhảy vào chính là chết. Nhưng mà rất nhanh, Vạn Thạch Vu cũng cảm giác được một cổ lệnh hắn tim đập đều muốn đình trệ uy áp. Từ phía trên đè xuống, ép tới hắn trực tiếp tê liệt ngã xuống đất. Thiệu Huyền nhảy đến không trung, nâng lên tay chiều vạn thạch lò sưởi trong phun trào ngọn lửa vỗ qua đi. Bàn tay xuyên qua màu xám ngọn lửa, giống như là từ một khối lạnh giá trong nham thạch lao qua. Một chưởng này, giống như là bị vô hạn phóng đại, nhường người có loại bàn tay đem toàn bộ vạn thạch lò sưởi bao phủ ở bên trong cảm giác. Một chưởng dưới, như một phương thiên địa khác, tựa như có dòng điện ở dưới lòng bàn tay chớp động. Tựa như vô tận bầu trời dưới, và chạm trong tầng mây tuôn ra loang loáng. Một chưởng này, mỗi ép xuống một phân, vạn thạch trồng thêm mà thành màu xám diễm sơn, liền sẽ nổ tung một đoạn, nổ tung màu xám ngọn lửa nổ ra. Tiếng như ngòi nổ, khí lưu điên cuồng dâng trào như từ đỉnh núi cao càn quét xuống tuyết lở. Hất lên điếc tai nổ ầm, cao ngất diễm sơn kia như người khổng lồ một dạng không cách nào dung chuyển khí thế. Dao động, băng tán, mỗi một cái ở vạn thạch bộ lạc người, cũng có thể cảm giác được loại này kinh người biến hóa. Một cái chớp mắt này, tất cả đang giao chiến người, dừng lại động tác trong tay. Thần kinh căng chặt mà cảm thụ như vậy biến hóa. Thiệu Huyền trong đầu, màu trắng lồng ánh sáng càng phát sáng rỡ. Một cổ vô song uy thế đột nhiên phát ra. Bàn tay lần nữa ép xuống. Mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa toàn bộ chút xuống. Bộ lạc chi chiến, mồi lửa chi tranh, sinh tử chi cục, tuyệt vọng của người, huy hoàng của ta, tự nay khởi, lại không vạn thạch, viêm giác, đem trở lại đỉnh phong. Cho ta, diệt, ủng ủng, núi lở như trời mà nứt, khai sơn nứt đá nổ vang inh ỏi màng nhĩ, liền không khí cũng giống như là bị liên tiếp nổ lên. Cuồng phong quét qua, giống như là muốn thắt cổ hết thảy. Vạn thạch người cho là kiên cố không thể phá vỡ. Kiên cố nhất bền chắc nhất canh phòng. Cường đại nhất mồi lửa chi núi. Đang ở đi hướng đường cùng. Giống nhau bọn họ hỏng mất tín niệm. Tiếng vang rung trời động địa. Như hất lên sóng biển. Một sóng lại một sóng chiều nơi xa truyền bá. Truyền đến thật xa địa phương. Ngay cả trong núi rừng tị nạn người. Cũng có thể rõ ràng nghe đến. Xanh tươi tốt giữa núi rừng. Đàn chim sợ bay, mãnh thú kêu gào, hướng xa hơn phương hướng chạy đi. Khi tiếng nổ vang rốt cuộc lắng xuống, bao phủ ở vạn thạch bộ lạc phía trên màu xám diễm sơn đã không thấy. Như sương mù dày đặc bị thổi tan, hết thảy trở nên rõ ràng. Giờ ngọ dương quang nhức mắt, mang theo ấm nóng ánh sáng chiếu hướng đại địa. Nhưng, ở như vậy một cái vốn nên sinh động ồn ào thế giới. Giống như bị băng phong ngàn dặm, mọi âm thanh câu tịch, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.